đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, đệ tứ phần Thiên Thư Khai Quyển. Một càng cầu đặt mua. Lục Châu đã sớm biết cái này hồ lô rượu không phải phàm phẩm. Cũng không có nhiều đại ba động. Những người khác, nhất là Phan Trọng đám người, thấy được hai mắt đăm đăm. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó, Phan Ly Thiên mất đi tu vi, vô pháp thúc dục động nguyên khí. Hiện nay có thể sử dụng hồ lô rượu, toàn bộ người trở nên tinh thần rất nhiều. Hắc Mộc Xâm Lâm bên trong bảo vật, Hoa Vô Đạo kinh ngạc. May mắn mà thôi. Lục Châu cùng Lãnh La nghe hắn nói khởi qua, biết thứ này là Hắc Mộc Xâm Lâm bên trong một loại cực kỳ kỳ dị hồ lô sinh trưởng. Đại hỏa đốt cháy về sau, còn lại tại trải qua chú tạo rèn luyện, liền thành đặc thù vũ khí, phẩm giai không thua kém thiên giai. Mọi người đều biết, vũ khí phân phàm phẩm, cũng chính là phổ thông người dùng vũ khí, chất liệu ưu khuyết không đáng kể. Từ hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, bốn loại phẩm chất vũ khí. Vũ khí đến địa giai, liền có độ phù hợp, làm người sử dụng độ phù hợp cùng vũ khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, hội kích phát ra vũ khí càng nhiều uy lực. Đến thiên giai, vũ khí đặc tính cũng sẽ tiến một bước kích phát. Đương nhiên, vũ khí muốn thích hợp người sử dụng sử dụng. Tỉ như cho Hoa Vô Đạo đao kiếm loại chẳng khác gì là lãng phí. Hắn am hiểu phòng thủ tu hành, đao kiếm sẽ hội đại đại chiết khấu. Lại tỉ như Hoa Nguyệt Hành thiện xạ, trừ cung tiễn bên ngoài vũ khí đều không thích hợp nàng. Thiện Âm Luật Âm Công thì có đàn vui tiêu địch loại vũ khí. Nhưng là này môn phương pháp tu hành thường thường quá gian nan, nắm giữ cũng không có nhiều người. Có thể mặc kệ loại kia vũ khí, đều là đi qua thời gian dài tích lũy cùng tổng kết xuống tới kết quả. Cũng tương đối dễ dàng nhìn ra định vị cùng tác dụng. Nhưng là, hồ lô rượu tác dụng, thật sự là một ánh mắt nhìn không ra. Đem hồ lô rượu làm vũ khí, là thật hiếm thấy. Lãnh La hỏi, lão Phan, ngươi cái này hồ lô, có tác dụng gì? Hắn ngược lại là trực tiếp, hỏi người khác loại sự tình này. Phan Ly Thiên bàn tay đặt ngang, kia hồ lô rượu bay hồi lòng bàn tay. Sử dụng nhiều đi, có thể đập chết người, có thể làm gối đầu, có thể khiến người thần thanh khí sảng, cũng có thể để người hồ đồ say mê. Phan Ly Thiên dương dương tự đắc, ngươi đừng cái này nhìn xem lão hủ. Lão hủ nói đều là lời nói thật. Lãnh La kia thái độ thể hiện rõ là nói, tin ngươi cái quỷ. Lão già họm hẹm xấu vô cùng. Phan Trọng thấy được mừng rỡ. Lão Phan, có thể a, lúc nào ta có thể có một kiện dạng này vũ khí liền tốt. Ngươi muốn, thiên giai vũ khí ai không muốn muốn, nằm mộng cũng muốn. Chỉ tiếc, thiên giai thực tại là quá hiếm có. Phan Trọng nói ra, chờ cái gì thời điểm vào nguyên thần, lão hủ tiễn ngươi cái này hồ lô thế nào? Phan Ly Thiên mỉm cười nói, a, hai người quan hệ tuy tốt, có thể cũng không có đến có thể đưa tặng thiên giai vũ khí phân thượng. Thiên giai vũ khí trọng yếu bao nhiêu, liền xem như mới vừa vào thông huyền tu hành giả cũng biết. Phan Ly Thiên lại nói ra, khống chế thiên giai, thấp nhất cũng cần nguyên thần kiếp cảnh. Cố gắng lên, đừng nói giỡn, lão Phan, ta mới không muốn ngươi vũ khí. Phan Trọng nói ra, quan hệ của hai người, rõ ràng cùng người khác không giống. Các lão đầu tử nhìn thấu không nói ra. Lúc này, Hoa Vô Đạo rốt cuộc nhịn không được, đến Lục Châu trước mặt, khom người nói, còn mời các chủ chỉ giáo, thế nào thi triển ra lục hợp đạo ấn đệ thập tự ấn. Nói thật, Lục Châu vuốt râu, chỉ cần không phải lại đi làm mẫu, cái khác đều dễ nói. Vừa rồi thi triển qua về sau, Lục Châu thật là có một ít tâm đắc. Đạo pháp tự nhiên, nguồn gốc từ thiên địa, kia liền muốn quay về ở giữa thiên địa. Lục Châu nói ra, ách, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo nghe được không hiểu ra sao. Lục Châu mỗi chữ mỗi câu nói đến rất rõ ràng, còn hỏi nói, nghe hiểu sao? Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng, tốt xấu tiền nhiệm cũng là Vân Tông tu hành thiên tài. Nói không hiểu cũng quá thấp kém, ấp úng, gật đầu nói, giống như hiểu một chút, về sau nhiều hơn lĩnh hội, tất có đến. Lục Châu chắp tay, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng đi tới. Kiếp trước còn là thật sự là dùng tới. Chẳng phải nói là một ít đúng mọi nơi mọi lúc lời nói nha. Ai còn nói vài câu. Không hiểu liền đúng rồi. Dạng này tài năng không minh nghĩ lệ. Huống hồ, không có đạt được chỉ điểm điểm công đức. Nói rõ không phải mình đồ đệ. Chỉ điểm không có dùng. Đều là một đám người già. Không có cái gì tương lai cùng hy vọng. Vẫn là đem tinh lực thả tại đám kia không bớt lo đồ đệ thân lên đi. Cung tiễn các chủ, đám người khom người, đưa mắt nhìn Lục Châu rời đi. Trở về Đông Các, Lục Châu một lần nữa trải vuốt trước mắt thần thông số lượng. Cái thứ nhất thiên thư thần thông, chúng sinh ngôn âm thần thông, xem như âm công loại thần thông. Đệ nhị cái thiên thư thần thông, pháp diệt tận trí thần thông. Cái này là Lam Liên bạo liệt tiến công thần thông. Đệ tam cái thiên thư thần thông, túc trụ tùy niệm thần thông, hẳn là phảng phất bách gia tu hành thần thông, tăng thêm lĩnh hội thiên thư bản thân, có thể khắc chế vu thuật loại, phản âm loại, mê hoặc tâm trí hiệu quả, có thể xác định là, những này thiên thư thần thông đều cùng một vật có quan hệ thiên thư khai quyền. Có ba cái thần thông, liền sẽ có đệ tứ cái thần thông, kia. Đệ tứ phần thiên thư khai quyển hội ở nơi nào đâu? Lục Châu một bên suy nghĩ, một bên đến bên cạnh bàn, nhìn một chút phía trên da dê cổ đồ. Hắn phát hiện kiếm khư lăng mộ vị trí xuất hiện, trở nên có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên có thể biểu hiện thiên thư khai quyển vị trí. Lục Châu lại đem cả trương đồ nhìn kỹ hạ, trừ thần đô cùng kiếm khư, cái khác đều ở vào mơ hồ trạng thái. Đệ tứ phần thiên thư khai quyền, chỉ có thể chờ đợi, có da dê cổ đô, không lo tìm không thấy một phần thiên thư cổ đô. Nghĩ đến đây, Lục Châu không có tiếp tục quan sát cổ đô, đến sau tấm bình phong, ngồi xếp bằng, lĩnh hội thiên thư. Cùng lúc đó, Thanh U Tiểu Trúc, Tư Vô Nhai ho kịch liệt thấu, không có thổ huyết, hắn cầm quần áo gỡ ra, lộ ra trắng kiện thân thể. Phược thân thần chú nhan sắc trở thành nhạt, có thể tu vi không có chút nào khôi phục. Đây quả thật là đạo môn thần chú sao? Tư Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, toàn bộ người cảm giác thật nhiều. Hắn có dự cảm, cái này thần chú hội một mực trói buộc hắn tu vi. Diệp Chi Hành xuất hiện tại phụ cận, nhìn thấy Tư Vô Nhai sắc mặt, vội vàng nói, giáo chủ, ta không sao, báo cáo sự tình đi. Tư Vô Nhai khua tay nói, Kim Đình Sơn phụ cận nhãn tiến hồi báo, Kim Đình Sơn bình chướng biến mất, Diệp Chi Hành nói ra. Tư Vô Nhai nghe vậy, nhướng mày, nội tâm buồn bực, Ma Thiên Các đã xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, giáo chủ, lão tiền bối mới từ kiếm khư bên trong trở về, phái người đi một chuyến kiếm khư, phát hiện, ma kiếm đã bị người lấy đi. Diệp Chi Hành nói dừng lại. Tiếp tục nói, ma kiếm rơi vào giang ái kiếm trong tay. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra, dùng sư phụ tính tình, sao lại tùy tiện đem ma kiếm đưa tặng người khác? Xem ra, một mực trong bóng tối trợ giúp Ma Thiên Các, hẳn là giang ái kiếm. Giang ái kiếm là tam đại kiếm si một trong, làm người nhát gan sợ phiền phức, thế nào lại là hắn đâu? Diệp Chi Hành cảm thấy kỳ quái. Mới vừa hỏi xong lời nói, Diệp Chi Hành lộ ra lúng túng biểu lộ, giáo chủ đã làm hắn điều tra giang ái kiếm bối cảnh. Đáng tiếc là, đến bây giờ cũng không thể tra ra chút gì. Tư Vô Nhai lắc lắc đầu nói, có thể đối cung tường bên trong rõ như lòng bàn tay. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Hắn, đương kim đại viêm hoàng thất tam hoàng tử, lưu trầm, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.